Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, trang 360. Elliot thoáng chốc bị tiền hậu giáp kích, thiếu niên các yêu tinh từ bỏ mặt khác phương vị. Chuyên chú phía trước cùng phía sau. Elliot tưởng phòng thủ, cần thiết qua lại đảo quanh, có điểm ý tứ. Hắn gợi lên khóe miệng. Toàn thân giống như đều dài quá đôi mắt, đương đương đương, tinh chuẩn mà chặn lại sở hữu thứ hướng hắn mộc kiếm. Không một để sót, bất quá, phòng thủ đúng chỗ, công kích hơi hiện không đủ. Xuất kiếm tần suất đại biên độ giảm xuống, thư lê mục đích đạt tới, chỉ cần áp chế hắn công kích. Bọn họ liền có thủ thắng cơ hội, Elliot làm sao không biết thiếu niên các yêu tinh ý tưởng. Hắn nếu là đơn giản như vậy đã bị áp chế, uổng vì tinh linh quốc mạnh nhất tinh linh chiến sĩ, này năm cái thiếu niên yêu tinh tưởng ở kiếm. Thuật thượng đánh thắng hắn, ít nhất còn phải mài giũa 500 năm, bắt nô, thư lê hô một tiếng, bắt nô hiểu ý. Đột nhiên phát gục trên mặt đất, quay cuồng hai vòng, tới gần Elliot. Trong tay trường kiếm không chút do dự hướng hắn mắt cá chân đâm tới, công kích hạ bàn. Loạn này tiết tấu, vì tránh đi bắt nô kiếm. Elliot không thể không mở rộng di động phạm vi, thư lệ ánh mắt sáng lên, thành, ăn ý mà cùng Kuman đi. Trao đổi một ánh mắt, phân biệt vòng đến Elliot tả hữu, gây trở ngại hắn di động phương hướng, mà bắt nô đè thấp thân thể. Chuyên chú hắn hạ bàn, thường thường mà trên mặt đất quay cuồng, phi phác, bò sát, đánh đến không hề kết cấu. Không nói võ đức, Nisio cùng Enzo giảo hoạt mà cười. Mộc kiếm vừa chuyển, thẳng đánh Elliot mông. Elliot thật là bị này mấy cái tiểu yêu tinh vô sỉ làm cho tức cười, vì đánh. Bại hắn, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liền hạ lưu chiêu số đều dùng ra tới, thư lê tỏ vẻ. Đi hắn kiếm sĩ phong độ cùng tôn nghiêm, đương ở vào tuyệt cảnh khi, sống sót mới là việc quan trọng nhất, nếu liền mệnh đều không có. Nói chuyện gì phong độ cùng tôn nghiêm, dù sao hôm nay, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải đánh thắng Elliot, chỉ cần bất luận cái gì một cái yêu tinh mộc kiếm. Đâm trúng Elliot thân thể tùy ý bộ vị, liền tính bọn họ thắng, nguyên bản Elliot cơ hồ đứng ở tại chỗ. Nhẹ nhàng mà ứng đối, hiện giờ bị tiểu yêu tinh nhóm bức cho không ngừng di động. Tứ chi đong đưa biên độ tăng lớn, chát thành một bó tóc đen không thể tránh né mà tung bay, thư lê hét lớn một tiếng. Trung, trong tay mộc kiếm nhắm ngay Elliot cái ót. Một chọn một rào, kia một thước trường tóc đen liền vòng ở hắn mũi kiếm thượng, Elliot nháy mắt, cảm thấy da đầu đau. Đớn, hoa ta thắng lạp, thư lê hưng phấn mà hô to, mặt khác yêu tinh lập tức rút kiếm lui về phía sau, Elliot vuốt cái ót. Mắt làm híp lại, nhìn chăm chú thư lê không sợ hắn bức nhân khí thế. Nhếch miệng cười nói. Tóc cũng là người thân thể một bộ phận, đúng không? Elliot phải bỏ chính mình quấn quanh tóc, đem mộc kiếm cấp tóc vàng thiếu niên yêu tinh, chặt đứt địch nhân tóc. Cũng không thể làm này chí mạng, thư lê tiếp nhận mộc kiếm. Ra vẻ khờ dại chớp mắt, nhưng hiện tại chúng ta là luận bàn. Hơn nữa có ước trước đây, chỉ cần đánh chúng ngươi thân thể tùy ý địa phương, liền tính chúng ta thắng. Không sai, không sai, Enzo đứng ở thư lê bên người, cười đến sán lạn, cho nên, Elliot, đã đánh cuộc thì phải chịu thua Nga. Dicio cùng bắt nô lực đính lão đại, giờ kiếm thét to, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Kumandi trầm mặc mà đi đến Elliot bên người, khom lưng nhặt lên hắn bên chân trên mặt đất một cây màu đen thon dài sợi tóc. Nếu Spirion kiếm khí lại sắc nhọn một ít, đoạn liền không phải người sợi tóc, mà là cổ, ngụ ý chính là, đoạn phát như đoạn đầu. Này một ván, bọn họ thắng. Elliot nhìn Kumandi ngón tay thượng màu đen sợi tóc, phát ra sang sảng tiếng cười. Sau một lúc lâu, hắn dừng lại cười, đánh giá năm cái thiếu niên yêu tinh, lười biếng mà nói, hành, ta thua, các ngươi thắng, hoa, thật vậy chăng? Bát Nô ôm chặt Thư Lê, hoan hô nhảy nhót, Spirion, chúng ta thắng lạp, Dicio cùng Enzo cũng vọt qua đi, hung hăng mà ôm lấy tiểu đồng bọn, ba năm. Suốt ba năm, bọn họ bị Elliot ngược đến chết đi sống lại. Mỗi lần đối chiến đều thua chật vật bất kham. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc dương mi thổ khí. Ô oa oa, thắng lạp, rốt cuộc thắng lạp. Chúng ta rốt cuộc có thể đi đại lục chơi. Ha ha ha, các quốc gia mỹ thực. Ta tới rồi, ngu ngốc. Ngươi cái này tham ăn quỷ. Chúng ta là đi rèn luyện không phải đi chơi. Hắc hắc hắc, bốn cái 18 tuổi thiếu niên yêu tinh ôm thành một đoàn. Hưng phấn không thôi, 28 tuổi Kumandi so với bọn hắn ổn trọng nhiều. An tĩnh mà đứng ở một bên, xem bọn họ lại kêu lại nhảy, Elliot ôm cánh tay. Cười tủm tỉm hỏi Kumandi, nói đi, chủ ý này là ai nghĩ ra tới? Bát Nô ái lười biếng, Dicio tính nôn nóng. Có thể hoàn toàn bài trừ, Enzo tâm tư tỉ mỉ, mưu ma trước quỷ nhiều, Spirion thích hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm lối tắt, bọn họ hai cái cùng nhau ra chủ ý xác suất lớn nhất, đến nỗi Kumandi. Con tuổi nhỏ liền trầm ổn đến đáng sợ, cái gì ý tưởng đều giấu ở trong lòng, lệnh người nắm lấy không ra, Kumandi cùng rất có hứng thú Elliot đối diện. Bảo trì trầm mặc, Thư Lê nhĩ tiêm, nghe được Elliot hỏi chuyện, tránh thoát tiểu đồng bọn ôm, hưng phấn mà chạy đến Kumandi bên người, đắp bờ vai của hắn hết sức vui mừng đối Elliot nói. Người đoán, Elliot cảm thấy chính mình tay có điểm ngứa, theo tiểu yêu tinh nhóm lớn lên. Từng cái học thông minh, tưởng tượng khi còn nhỏ như vậy dua bọn họ nhưng không dễ dàng, người đoán. Ngươi đoán, mặt khác ba cái tiểu yêu tinh chúc mừng kết thúc. Hi hi ha ha mà vây quanh Elliot làm mặt quỷ. Elliot nhìn nhảy nhót ba cái thiếu niên yêu tinh. Run run lông mày, quả nhiên vẫn là ấu tể hảo dua. Đơn thuần đáng yêu lại hảo lừa. Trường đến mười mấy tuổi, bắt đầu tiến vào tuổi dậy thì, mỗi người tinh lực tràn đầy, dần dần bày ra tự mình cá tính. Hoạt bát quá mức, hắn tầm mắt sắc bén mà nhìn quét một vòng. Ngón tay thon dài một chút Kumandi. Người ra chủ ý, Kumandi lóe lóe mắt. Bát Nô cùng Dicio dừng lại nhảy bắn. Kinh ngạc hỏi, người như thế nào đoán được? Enno đỡ chán, bị hai cái thiếu kiên nhẫn tiểu đồng bọn cấp đánh bại. Thư Lê than nhẹ một tiếng nói. Xác thực mà nói. Là Kumandi để kiến nghị, chúng ta đoàn người cùng nhau tưởng chiến lược, sau đó tiến hành vô số lần mà tính toán cùng bắt trước. Luyện tập 2 tháng, rốt cuộc thành công, hết chương.